Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhắc nhở, bạn gái đổi lấy giày, mặt của nàng nửa đậy tại sợi tóc bên trong, như ẩn như hiện, mang theo một loại mưa gió nổi lên trước yên tĩnh, ta nói ta trở về, nàng ngẩng đầu, đối Chu Dung Sâm nói một tiếng, trong lời nói đã có chút khẽ run. Ân, ngồi ở trước bàn sách múa bút thành văn nam nhân cũng không có xoay đầu lại. Chỉ là hững hờ nhẹ nhàng ứng một tiếng. Phản ứng như vậy khiến cho bạn gái thân thể căng cứng. Nơi này Giang Sắt chú ý tới đới giai biểu hiện. Dưới bả vai nàng rủ xuống. Có vẻ hơi mỏi mệt cùng cứng ngắc. Nàng thậm chí có thể cảm giác được. Đới giai phảng phất tại ẩn nhẫn lửa giận. Sau một khắc sắp liền muốn bộc phát. Chu Dung Sâm. Ta nói ta trở về. Bạn gái không thể nhịn được nữa. Thở sâu thở ra một hơi. Thân thể run rẩy, nàng đổi giày ôm hoa hồng vào nhà. Nhìn thoáng qua trước máy vi tính cố gắng làm việc nam nhân một chút. Mắt trong mang theo tuyệt vọng lại xen lẫn chút thần sắc ước ao. Trong công ty độc kê đưa ta một buộc hoa hồng, nàng nhìn thoáng qua trên bàn bày biện bình hoa. Bên trong cắm một buộc hoa hồng. Bị nàng lấy ra ngoài, lại đem tân thu đến hoa hồng tăng thêm chút nước bỏ vào. Đây hết thảy động tác cũng không có làm Chu Dung Sâm ngẩng đầu lên. Chỉ là lừa gạt hỏi, độc kê là ai? Bạn gái cười một tiếng, trong mắt nhưng có nước mắt lăn xuống. Studio mông lung dưới ánh đèn, ánh mắt của nàng bị máy quay phim bắt giữ xuống dưới. Trong mắt nước mắt trầu óng ánh lấp lóe. Để cho người ta có thể tùy tiện cảm giác được nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Độc kê là công ty của ta bên trong mới điều người tới lực tổng thanh tra. Ta đã nói với ngươi, hắn đã đuổi ta rất lâu, cố ra ngươi lại một lần nữa sau một cái ok thủ thế. Hiển nhiên một đoạn này lại qua, studio bên trong đèn phát sáng lên, đới giai vẫn đắm chìm trong kịch bản bên trong. Nhất thời một lát không có tỉnh táo lại, lần này, Chu Dung Sâm bạn gái trước nhân vật nàng hiển nhiên là hạ khổ công phu. Tùy tiện đem người đưa vào kịch bên trong, liền ngay cả lúc trước đối với Triệu Nhược Quân giận mắng không thôi cố ra ngươi cũng khoe nàng. Một câu, rất tốt, có đạo diễn khích lệ, đoàn làm phim người đang cùng đới giai câu thông lúc, thái độ liền biến một chút, đám người nơi hẻo lánh. Triệu Nhược Quân trên mặt miễn cưỡng duy trì lấy mỉm cười. Lại đưa trong tay bình nước suối khoáng nắm đến cơ hồ phải biến đổi hình. Nghỉ ngơi một trận, ống kính nhắm ngay hàng vu một mặt, hắn nghe được bạn gái nhắc lên công ty có người theo đuổi tin tức của nàng. Chỉ là nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra có chút buồn bực thần sắc, hắn đem Chu Dung Sâm lúc này ở sâu trong nội tâm lại kia có chút trách cứ bạn gái không thể đem. Chính mình sự tình xử lý tốt không nhanh hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Giang Sắt thấy được rõ ràng, ngược lại đối với Hàng Vu vừa có chút thay đổi ấn tượng. Trước đó từ Lư Bảo Bảo trong miệng mấy lần đã nghe qua Triệu Nhược Quân danh tự. Cũng biết Triệu Nhược Quân tham diễn qua không ít TV. Biểu diễn trải qua phong phú, thế nhưng là Triệu Nhược Quân khởi động máy lúc biểu hiện lại ngoài Giang Sắt ngoài ý liệu. Kỹ xảo của nàng không lưu loát, cũng không có cái gì linh tính, cùng danh tiếng của nàng không thành có quan hệ trực tiếp. Vốn cho là Hàng Vu một cùng nàng cũng hẳn là không sai biệt lắm. Mở màn về sau, trước hai trận kịch bởi vì là đới giai nguyên nhân, Hàng Vu vừa xuất hiện ống kính chỉ là đạo diễn muốn hắn bày biện ra đến cho người xem ấn tượng. Nào biết mới một tuồng kịch khai mạc về sau. Có nội tâm kịch về sau, Hàng Vu một biểu hiện liền sáng chói nhiều, hắn cơ hồ không cùng bạn gái giao lưu nói chuyện, hiển nhiên là ngại lãng phí thời gian, dạng này coi thường cử động tự nhiên rất dễ dàng liền chọc giận bạn gái. Bạn gái một chút liền bạo phát ra, đới giai đem một cái cuồng loạn nữ nhân thuyết minh rất tốt. Nàng cùng Chu Dung Sâm đại xảo một khung, bố trí ra studio bên trong. Nữ nhân toàn thân run rẩy nói muốn chia tay, nam nhân thì tỉnh táo không nói một câu, thẳng đến nữ nhân vội vàng trở về phòng, nghĩ muốn thu dọn đồ đạc rời đi, hai người chia tay đoạn ngắn chỉ ưng hai lần, liền thông qua, Cố Gia Ngươi đổ về đi xem một lần phim nhựa, hiển nhiên đối với hai người biểu hiện đều hết sức hài lòng. Tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, Hằng vu một dải quần áo trong bên trên nút thắt, cũng đưa tới, studio đèn quang phát sáng lên, công việc của đoàn kịch chính kêu gọi người rút lui bên ngoài bối cảnh. Giang Sắt nhìn xem bị bao vây lại đoàn làm phim nhân viên cùng nam nữ chủ. Cũng không có tiến tới. Tương phản phía dưới bị Cố Gia Ngươi khích lệ đới dai tại thấy nàng về sau. Lại hướng nàng nhích lại gần. Ta diễn thế nào? Cố Gia Ngươi cũng khoe nàng. Nàng tự nhiên là diễn tốt. Trong mắt nàng còn mang theo vừa mới bị kịch bản kéo theo lúc chảy xuống nước mắt. Lúc này còn không có hoàn toàn từ kịch bản bên trong nhân vật đại nhập cảm bên trong rút ra ra. Nàng sở trường gầy gầy lưu biển. Có giấy không? Giang Sắt xuyên đồ hóa trang. Vật phẩm tùy thân đều bị khóa ở tủ bên trong. Thân đi đâu đến giấy? Nàng lắc đầu, người diễn rất tốt, đới dai nghe lời này. Liền duỗi ngón tay đi lau khóe mắt nước mắt. Cái gì tốt không tốt? Chỉ là nghĩ đến một chút sự tình, hai người nói vài câu. Liền nghe đã có tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Giang Sắt nghiêng đầu liền thấy một cái mặc vào màu lam âu phục trung niên nam nhân một tay sao túi. Ánh mắt trước tiên ở đới dai trên thân đánh giá một phen về sau. Lại rơi xuống Giang Sắt trên thân, không có che giấu trong mắt vẻ tán thưởng. Giang Sắt nhíu nhíu mày. Nam nhân này ánh mắt làm cho nàng 10 phần không thoải mái. Mang theo chút xâm lược tính. Trên người hắn tản ra nam sĩ nước hoa cùng mùi thuốc lá hỗn hợp hương vị. Hơi có chút hôn người. Đới dai quay đầu lại. Liền lộ ra nụ cười đến. Điềm điềm hô một tiếng. Diêu ca thanh âm của nàng đem nam nhân ánh mắt lại hấp dẫn. Nam nhân kia từ trong túi quần lấy ra một hộp khói đến. Bắn ra hai cây, lời đầu tiên mình ngậm một điếu ở trong miệng, cầm cái bật lửa sau khi đốt, hít thật sâu một hơi, mới đưa cho Giang Sắt, diễn không sai, Cố Đạo Thiện ở đào móc bắt đầu dùng người mới. Xem ra năm nay có hai vị mỹ nữ, lại muốn làm rạng rỡ không ít, Giang Sắt đưa tay đem khói nhận lấy. Cái kia trong mắt nam nhân ý cười làm sâu sắc, ngược lại là một bên đới dai thấy cảnh này. Đôi lông mày nhẹ nhàng nhíu, trong mắt hiện ra vẻ chần chờ. Nam nhân dâng thuốc lá cho nàng lúc, nàng do dự một chút, vẫn là khoát tay áo. Thân thể bản năng lui lại, thật xin lỗi, ta không hút thuốc lá, nàng thốt ra lời này xong. Nam nhân kia cười cười, nhìn Giang Sắt cầm điếu thuốc, chỉ nàng nói, ta xem trọng ngươi, hắn vừa mới nói xong. Nơi xa truyền đến có người gọi Diêu ca thanh âm. Nam nhân kia khinh miệt giật giật khóe miệng, ánh mắt tại đới dai trên thân chậm rãi đảo qua. Quay người đi, bọn người vừa đi, đới dai nhìn Giang Sắt một chút, cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng cảm thấy ta là ghen ghét ngươi, nghề này bên trong nước sâu đâu. Đừng người nào cầm thứ gì ngươi cũng dám tiếp, nàng nhìn thoáng qua Giang Sắt thuốc lá trong tay. Hừ nói. Ai biết bên trong chứa là cái gì? Giang Sắt trên tay cầm lấy nhóm lửa sau khói. Cái kia thanh yên lượn lờ dâng lên. Có chút sang người, chỉ là tiếp mà thôi. Cũng không phải thật muốn ngươi đi hút, đới dai nhìn như khôn khéo lõi đời. Kỳ thực lịch duyệt hơi nhẹ. Hai người gặp mặt mấy lần. Giang Sắt nhớ tới ngày đó nữ sinh nhắc nhở. Nàng lúc này giọng điệu mặc dù không lớn hiền lành, nhưng cũng không có ác ý. Bởi vậy cũng cố ý muốn trả lại nàng một món nợ ân tình. Có khi cho dù là có đề phòng, cũng không nên để cho người ta tùy tiện nhìn ra, mới có thể chân chính bảo hộ được chính ngươi, Converter. Lắc mê trang, hết chương.